Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 139. Khóc chuyện audio.com. Chương 139. Thái tử điện hạ không hào. Đạp đạp đạp, xe ngựa vào trong thành nội. Một đường hướng về trong thành hẻm Lê Hoa mà đi. Kiều Trung Hưng một đường giá xe ngựa. Đến bây giờ đầu vẫn là có chút ngốc. Làm không rõ mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Kiều Mộc bản thân đều không rõ sao lại thế này đâu. Càng đừng nói Kiều gia những người khác. Phất Hiểu Tông cái kia Lý Thường. Chết không thể hiểu được kỳ quặc thực. Kiều Mộc nghĩ trăm lần cũng không ra. Kiều Trung Bang ho khan hai tiếng. Nhịn không được hỏi. Kiều Kiều, vừa mới thiếu niên kia người hắn. Kia thiếu niên vừa vào thành liền chạy đi thân ảnh không thấy. Mà thực lực của hắn. Vừa rồi mọi người rõ như ban ngày, đối với thượng khôn thực lực, Kiều Trung Bang thập phần rõ ràng, ở hắn rời đi Phất Hiểu Tông khi, thượng khôn là một người tứ cấp huyền sư. Sau đó, thượng khôn ở trong 15 năm tấn 2 cấp, đối với đại đa số người tới nói, đây là cái bình thường thăng cấp tốc độ, nhưng đối với thiên phú xuất chúng hạng người tới nói, liền tuyệt đối là tốc độ con rùa. Chẳng qua Phất Hiểu Tông những năm gần đây sở thu đồ đệ. Tư chất tựa hồ đều thập phần bình thường. Có thể nói năm đó Kiều Trung Bang. Tính ra vẫn là Phất Hiểu Tông trẻ tuổi trung tương đối xuất sắc một vị. Chỉ tiếc không đến 2 năm đã bị trục xuất sư môn. Kiều Mộc thu hồi dừng ở phụ thân trên mặt ánh mắt. Thuận miệng trở về một câu. Hắn sẽ theo kịp, thiếu niên này tu vi tuyệt cao. Không tầm thường. Vì sao một đường đi theo chúng ta? Chấm, Kiều Trung Bang vẻ mặt khó hiểu hỏi. Kiều Mộc thập phần tự nhiên mà tiếp nhận lời nói. Hắn trước phí a, Kiều Trung Bang có chút ngốc. Là hắn xuẩn độn sao? Như thế nào cảm giác cùng đại nữ nhi nói chuyện? Hoàn toàn không ở một cái thế giới dường như. Một bên Kiều Hổ vội vàng xen mồm bổ sung nói. Vị kia đại ca ca cùng thực dược đều đưa một tuyệt bút ăn ở chi phí. Tự nguyện đi theo đại muội đương thuộc hạ, đại bá ngươi không biết, đại muội thật là quá lợi hại, Kiều Hổ đồng học nói, còn lộ ra vẻ mặt sùng bái biểu tình, cái đó có ý tứ gì, Kiều Trung Bang cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Nếu là bọn họ không trước ăn ở chi phí đâu, kia đại muội khẳng định sẽ không thu lưu bọn họ a. Kiều Hổ tiểu bằng hữu dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn về phía hắn đại bá. Như vậy dễ hiểu đạo lý. Đại bá thế nhưng không hiểu. Còn không bằng tiểu bằng hữu hiểu chuyện. Thật sự khôi hài. Kiều Trung Bang trừ trừ khóe miệng. Tiểu cháu trai này ánh mắt. Làm hắn hảo tưởng duỗi tay chụp hắn một cái đầu băng nhi. Một vị thực lực cao hơn thượng khôn rất nhiều đại huyền sư các hạ. Cứ nhiên muốn trước phí mới có thể đi theo hắn nữ nhi. Cái này làm cho những người khác sao mà chịu nổi a? Giờ này khắc này. Bị Kiều Trung Bang nhắc mãi đại huyền sư các hạ ngao dạ. Chính tránh ở một chỗ mái hiên sau. Lén lút từ trong túi móc ra một khối bằng bàn tay khoan thuần trắng sắc ngọc phù. Nếu là Kiều Mộc tại đây, nhất định có thể nhìn ra. Này ngọc phù chính là dùng tuyệt đối chính tông phù chú thuật. Ở ngọc thạch trên có khắc họa mà thành, đây là một khối đưa tin ngọc phù, cho dù ở vương thành quan lan trong thành cũng là không nhiều thấy. Ngao dạ móc ra một cái đặc chế ngọc bút, đối với kia khối ngọc phù viết xuống một hàng tự, Thái tử điện hạ không hào, nơi này có cái Phất Hiểu Tông thiếu niên xuất hiện, hư hư thực thực muốn cậy ngài góc tường a, sau đó lộn xộn viết một chuỗi dài lời nói. Cái gì Phất Hiểu Tông thiếu niên nhất định phải cấp Kiều Bảo Bảo thân thân. Kiều Bảo Bảo lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt linh tinh, còn cố tình miêu tả một chút Kiều Bảo Bảo diện than mặt. Kiều Mộc nếu là nhìn đến ngao dạ viết này quỷ, xác định vững chắc tức giận đến đá phi hắn, lưu loát viết hơn 1000 tự, ngao dạ chưa đã thèm mà thu hồi bút, ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa không chung. Hàm chứa một tia nhàn nhạt yêu thương thở dài. Điện hạ, thuộc hạ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Viết đến như vậy mọi mặt chu đáo. Như vậy làm hết phận sự thuộc hạ. Ngài đi nơi nào tìm uy? Cách chương.